Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, đêm tối khách tới, chương 101, đêm tối khách tới, đêm khuya, một dòng suối nhỏ một bên, đang có một đống củi lửa cháy hừng hực, nướng một con to lớn chân thú, mà ở trước đống lửa, lại có một bóng người, đang không ngừng xoay chuyển này một con to lớn chân thú. Người này chính là Lâm Giật, sắc mặt có chút chờ mong, tựa hồ đối với trước mắt nướng chân thú vô cùng chờ mong như thế. Không rõ ràng, này khủng long thịt tư vị làm sao? Lâm Giật vừa nói thầm, vừa nướng này một con khủng long chân, đây là đạo long to lớn chân sao? Giờ khắc này, theo hỏa diễm đốt cháy, này con to lớn khủng long chân từ từ tỏa ra một luồng mùi thịt. Thấm lòng người phi. Vẻn vẹn là nghe này một luồng hương vị, Lâm Giật liền cảm giác trong miệng sinh tân, thực sự không nhịn được, này khủng long thịt thật như vậy thơm không? Tựa hồ so với trước nướng khủng miêu thịt còn muốn hương trên mấy phần. Chính là không rõ ràng mùi vị làm sao. Bất quá, Lâm Giật không có muối ăn cùng đồ gia vị, bằng không hương vị sẽ càng dày đặc mấy phần. Đáng tiếc, này tai nạn giáng lâm sao? Ai còn có tâm tư làm những thứ đó, thậm chí từ đâu làm còn không rõ ràng lắm đây. Ta đến nếm thử, này khủng long thịt tư vị. Lúc này, Lâm Giật nướng kỹ này khủng long chân, trực tiếp cầm lên, chuẩn bị hưởng thụ một thoáng thịt giống tư vị. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa muốn thưởng thức thời điểm, chợt ngừng lại, sắc mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Nhào nhào nhào, trong đêm tối. Một trận gấp gáp cánh đập thanh âm truyền đến, sau đó liền thấy một vệt bóng đen bay lượn mà qua. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện đây là một con chim thủy tổ. Lâm Giật sắc mặt cảnh giác, vẫn hoài nghi, sách giáo khoa trên từng nói, loài chim thủy tổ chính là những này tiền sử chim thủy tổ. Nhưng là, hắn hiện tại lại không cho là như vậy. Trước đây gặp phải này một con to lớn hung cầm. Cùng này con nho nhỏ chim thủy tổ so ra, quả thực chính là một cái thiên một cái địa, không cách nào đánh đồng với nhau. Nhưng Lâm Giật để ý không phải này con chim thủy tổ, mà là con kia chim thủy tổ đột nhiên gấp gáp bay lên đến. Gây nên hắn cảnh giác, hắn con mắt lập lòe hết sạch, nhìn chằm chằm này một phương hướng, mơ hồ có thể thấy được trong bóng tối có một cái bóng. Ai, trong phút chốc. Lâm Giật rộng rãi đứng lên, nhấc lên chiến mâu cảnh giác lên, hắn sắc mặt lạnh lẽo, cả người tỏa ra lạnh lẽo sát cơ, liền quay về phía trước trong rừng rậm bóng đen quát lớn. Chỉ thấy, phía trước lùm cây bên trong, một cái bóng dừng lại một chút, đón lấy, đạo nhân ảnh này vẫn là đi từ từ ra hắc ám. Sau đó phịch một tiếng, xuất ra lùm cây, đây là một người. Một người mặc giáp da nữ nhân, nhưng giờ khắc này nằm trên mặt đất, máu me khắp người, hiển nhiên là bị thương. Tình huống này để Lâm Giật tâm thần lẫm liệt, nhanh chóng vọt tới trước mặt, không nhúc nhích, mà là cảnh giác kiểm tra bốn phía rừng cây. Ở không phát hiện nguy hiểm sau, Lâm Giật mới đưa tên này nằm trên mặt đất nữ nhân kéo về trước đống lửa. Mới giật mình phát hiện, nữ nhân này hắn dĩ nhiên nhận thức. Là nàng, Lâm Giật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, nhận ra cô gái này là ai, này chính là lúc đó gặp qua một lần Khương Ngọc Nghiên. Nhưng là, giờ khắc này nàng mặt cười trắng bệch vô huyết, dòng máu khắp người chảy xuôi, trên bụng có nóng bỏng dòng máu tuôn ra, thương thế rất nghiêm trọng, hắn kiểm tra một thoáng, phát hiện nữ nhân này thương rất nghiêm trọng, tựa hồ là bị một loại thương mâu lợi khí gây thương tích. Lâm Giật xác định, nàng vết thương trên bụng là thương mâu gây thương tích, thậm chí suýt nữa liền xuyên thủng thân thể của nàng. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Đây là một cái nghi hoặc, Lâm Giật nội tâm hết sức kỳ quái. Hơn nữa làm sao vẫn là một người. Nữ nhân này, tuy rằng sức mạnh không sai, nhưng xem ra liền 800 đến cân, tới nơi này không phải muốn chết sao? Hơn nữa... Nàng lúc đó không phải nói mình có một đội ngũ, làm sao hiện tại chỉ một mình hắn. Bất quá, hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Lâm Giật nhanh chóng lấy ra một cái tiểu mộc chén, từ vòng tay chứa đồ lấy một điểm vàng óng ánh mật ong. Đây là trăm năm mật ong, có thể chữa thương khôi phục, tự nhiên chỉ có thể dùng cái này. Lâm Dật không có đan dược, chỉ có một chút trăm năm mật ong tồn tại, còn lại đều cho Thương Cầm bồi dưỡng đội ngũ đi tới. Ninh, hồi lâu, uống xong trăm năm mật ong sau, nữ nhân này rốt cục chậm chậm khôi phục như cũ. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, nàng đang từ từ thức tỉnh, tự mình ý thức bắt đầu khôi phục. Nơi này là, Khương Ngọc Nhiên cảm giác rất đau đầu, thế nhưng trong lòng nhưng cùng vì là khiếp sợ, bởi vì trên bụng mình thương, dĩ nhiên khép lại, tình huống này làm cho nàng vô cùng khiếp sợ. Sau đó bỗng nhiên phát hiện, mình đang nằm ở một đống lửa trước, bên cạnh, một tên thanh niên đang tò mò nhìn nàng, một đôi mắt ở trong đêm tối, có vẻ đặc biệt sáng sủa cảm động. Người thanh niên này, dĩ nhiên là mình đã từng thấy một mặt người, chính là Lâm Dật, là ngươi cứu ta. Khương Ngọc Nhiên rất thông minh, không cần nghĩ liền rõ ràng là hắn cứu mình, cũng còn tốt ngươi vận khí không tệ, có thể đến ta chỗ này, bằng không ngươi phỏng chừng muốn chết ở trong rừng rậm mơ siêu, Lâm Dật bình thản nói ra một câu. Khương Ngọc Nhiên không có phản bác, bởi vì đây là sự thực, lúc trước nàng liền cho rằng mình chết chắc rồi, nhưng là, vẫn thật không nghĩ tới mình vận khí không tệ, lại gặp phải người thanh niên này, vẫn là một cái có năng lực cứu người của mình, cho tới, nàng hết sức tò mò. Thanh niên này là lấy cái gì cứu mình? Nàng có thể rõ ràng nhất, mình này một cái vết thương, suýt nữa bị xuyên thủng thân thể, đã là chí mạng, bây giờ lại khép lại khôi phục. Cảm ơn ngươi, Khương Ngọc Nhiên không có hỏi dò, chỉ là thành khẩn nói cảm ơn. Đây là ân cứu mạng, mà nàng gian nan ngồi dậy đến, lúc này mới phát hiện Lâm Dật bổ xuống một khối dựa vào đến vàng óng ánh thịt. Đưa tới. Này đầu khủng long chân, là Lâm Dật thiêu đốt, còn đúc trên một ít trăm năm mật ong, mùi vị khẳng định không giống nhau. Hơn nữa ánh sáng ngửi trên này một luồng mùi thơm, liền làm người miệng đầy sinh tân. Thơm quá, đây là cái gì thịt? Khương Ngọc Nhiên sắc mặt hiếu kỳ, kinh ngạc tiếp nhận đi, nhưng không nhìn ra đây là cái gì thịt, mà nàng nhìn Lâm Dật trong tay to lớn chân thú, cảm giác hương vị đặc biệt nồng nặc. Thậm chí cái bụng đều oa oa kêu loạn, nàng hiện tại thực sự có chút đói bụng, thế nhưng lúc trước mang thịt khô vốn là không nhiều, hơn nữa bị thương một đường thoát thân, đều không rõ ràng đi chạy đi đâu, hiện tại không chết đều rất tốt. Đây là thịt rồng, Lâm Dật vừa tinh tế thưởng thức, vừa bình thản trả lời, lại làm cho Khương Ngọc Nhiên có chút há hốc mồm. Mơ siêu nàng trước tiên cho rằng là Lâm Dật đùa giỡn. Thế nhưng sau một khắc sắc mặt ngưng tụ, trong lòng nghĩ tới điều gì, sắc mặt nàng ngơ ngác, nói rằng, ý của ngươi sẽ không phải là, này thịt là khủng long thịt chứ? Đúng, đây chính là khủng long thịt. Hắn khẳng định, để Khương Ngọc Nhiên sắc mặt biến đổi, nội tâm như phiên giang đảo hải, thật lâu không cách nào dẹp loạn, nàng không thể nào tưởng tượng được, khủng long là nhân vật gì? Đó là một loại hung tàn đáng sợ tiên sử cự thú. Nhưng là Lâm Dật từ đâu tới khủng long thịt, khả năng duy nhất chính là hắn giết qua một con khủng long. Đây mới là kinh người nhất, khủng long mặc kệ là cái gì chủng loại, hình thể đều phổ biến to lớn, sức mạnh hung mãnh cực kỳ, là rất khó giết chết tồn tại, nàng đều chưa từng thấy khủng long, lại càng không nói giết, mà Lâm Dật có thể giết. Liền đủ để chứng minh người này rất cường đại, thậm chí so với nhìn từ bề ngoài còn có cường. Khương Ngọc Nhiên tuy rằng kinh hãi, nhưng mặt ngoài nhưng rất bình tĩnh, chần chờ dưới mới ăn lên này khủng long thịt đến, mà vừa vào miệng, nàng cả người liền có vẻ hơi giật mình, bởi vì này một luồng mùi vị ăn quá ngon, thủ nghệ của ngươi thật tốt. Khương Ngọc Nhiên không thể không than thở, nhưng đáng tiếc, Lâm Dật nhưng lắc đầu cười khổ. Này không phải hắn tay nghề được, vốn là bởi vì mình đúc hơn trăm năm mật ong mới có hiệu quả này. Bằng không đừng hòng mơ tới, ta không lợi hại như vậy, ngươi không phát hiện này một tầng vàng óng ánh chất lỏng sao? Lâm Dật chỉ tay thịt nướng mặt ngoài một tầng vàng óng ánh. cười nói, vật này, nhưng là một loại quý giá trăm năm mật ong. Ta chính là phải cái này đem thương thế của ngươi khôi phục như cũ, cái gì? Khương Ngọc Nghiên sắc mặt ngơ ngác, trừng lớn một đôi mắt đẹp, lập lòe từng tia khó mà tin nổi. Đây là trăm năm mật ong. Nàng nội tâm bốc lên, nhìn một bên sắc mặt bình thản Lâm Giật, đột nhiên phát hiện người này lại nhiều một tầng khăn che mặt. Tựa hồ càng nhìn không thấu, khủng long thịt, trăm năm mật ong, hai thứ đồ này đều không phải như vậy dễ dàng thu được. Cái thứ nhất nhất định phải giết khủng long, này thứ hai nhất định phải từ những kia đáng sợ tổ ong bên trong thu được. Ngươi rốt cuộc là ai đây? Khương Ngọc Nghiên vừa ăn hương hương thịt nướng, vừa thỉnh thoảng nhìn Lâm Giật, nội tâm thì lại suy đoán lên, nàng đối với người thanh niên này, bắt đầu sản sinh một loại mãnh liệt thăm dò khát vọng. Muốn hiểu rõ người này, mà không lâu, Lâm Giật ăn xong hơn một nửa chỉ khủng long chân, gần một nửa là nữ nhân này ăn đi, hắn lúc này mới sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mắt có chút né tránh Khương Ngọc Nghiên. Suýt nữa để người sau có chút hiểu là mơ siêu, nói đi. Ngươi làm sao tới nơi này? Còn có là làm sao bị thương? Đây mới là Lâm Giật quan tâm nhất. Giờ khắc này ăn no sao? Đương nhiên phải hỏi dò cái này vấn đề mấu chốt. Mà Khương Ngọc Nghiên sắc mặt lóe qua một chút tức giận cùng sát cơ. Thậm chí còn có từng tia sợ hãi. Phảng phất trải qua cái gì làm nàng phẫn nộ lại sợ hãi sự tình. Đội ngũ của ngươi đây. Lâm Giật nhìn nàng vẫn trầm mặc, sắc mặt một hồi âm trầm, một hồi sát cơ lạnh lẽo. Nhưng hỏi dò một câu như vậy, hắn có thể không tin, nữ nhân này một người có thể ở này rừng cây sinh tồn. Nơi này so với bên ngoài nguy hiểm hơn nhiều, ta không rõ ràng, khả năng bị tóm, khả năng chết rồi. Khương Ngọc Nghiên sắc mặt lờ mờ, con mắt hơi nước tràn ngập. Nội tâm rất là thương tâm cùng tự trách, mà nàng lời này, nhưng gây nên Lâm Giật chú ý. Cái gì gọi là bị tóm, này lại bị ai chộp tới? Lâm Giật sắc mặt khẽ biến thành ngưng, ngươi nói với ta rõ ràng, ngươi đội ngũ bị người nào bắt được, như thế nào bị tóm? Bọn họ không phải là loài người. Khương Ngọc Nghiên sắc mặt trong nháy mắt tan vỡ, con mắt lóe qua một ít sợ hãi cùng cừu hận. Để Lâm Giật nội tâm lẫm liệt, hắn nghe được nói không phải là loài người, này bỗng nhiên liền phản ứng đến, lẽ nào là những kia thú nhân, bằng không còn có món đồ gì muốn bắt nhân loại, là thú nhân, sắc mặt hắn rốt cục nghiêm nghị lên, nhìn chằm chằm trước mắt Khương Ngọc Nghiên, nhất định phải xác định có hay không là thú nhân, bởi vì, Lâm Giật vẫn cho rằng thú nhân là loài người đại địch. Hiện tại lại nghe được tin tức này, không thể không thận trọng. Khương Ngọc Nghiên vẻ mặt kinh ngạc, nói rằng, làm sao ngươi biết bọn họ là thú nhân, ta còn không rõ ràng lắm bọn họ là cái gì, chỉ rõ ràng bọn họ mặt xanh nanh vàng, cùng ngươi miêu tả thú nhân tựa hồ rất tương tự, không phải tương tự, mà vốn là một đám thú nhân, mà lại bọn họ vẫn là lấy nhân loại chúng ta làm thức ăn đáng sợ thú nhân. Lâm Giật sắc mặt âm trầm. Giới thiệu cái này thú nhân một ít chuyện, lấy loài người làm thức ăn. Khương Ngọc Nghiên sắc mặt bỗng nhiên thảm biến, trắng bệch cực kỳ, nhớ tới đội ngũ của chính mình không phải là bị bắt đi sao. Thời khắc này, nàng cả người như rơi vào kẽ băng nứt, cảm giác từ đầu lạnh tới chân, ngươi còn nhớ ở nơi nào bị tập kích sao? Mang ta đi nhìn, Lâm Giật đột nhiên đứng lên đến, nói ra một cái kiến nghị. Khương Ngọc Nghiên lập tức tỉnh ngộ, không chần chờ, trực tiếp đứng dậy đi vào rừng cây, mang theo Lâm Giật hướng về nàng bị tập kích địa phương chạy đi. Nội tâm vô cùng sốt ruột. Hết chương.